Chiến tranh vị diện, chương 13, truyền công, 2, góc truyện audio.com, và xung quanh cơ thể hắn 10 mét, bắt đầu nổi lên từng đợt thiên địa chi lực cùng nguyên khí đất trời chen chúc tụ tập lại xung quanh phương thần. Theo thời gian trôi qua nguyên khí đất trời càng phát ra đậm đặc, có dấu hiệu bắt đầu hóa khí sang sương mù, dần dần che khuất phân thần lẫn mẫu thân của hắn, cảm giác mờ ảo cứ như thần tiên giáng trần vậy. Làm cho lão nguyên soái bị ép đến không thể không lùi ra ngoài phòng. Nhưng kỳ lạ là lại không hề ảnh hưởng gì đến mẹ hắn cả. Sau đó từng luồng nguyên khí chậm chạp thẩm thấu vào cơ thể nhỏ bé sơ sinh đó. Bao phủ toàn thân, liên đới đến bên cạnh đang nằm mẫu thân của phương thần cũng được lợi không nhỏ. Ngoại trừ bù giáp cho nàng nguyên khí hao tổn khi sinh phương thần ra. Thì còn bồi nguyên cho nàng tăng cao một bước, căn cơ võ đạo càng thêm vững chắc hơn rất nhiều. Nếu lúc này nàng tỉnh lại sẽ cảm giác được cơ thể mình đang thay đổi cường hóa từng chút một. Tu vi đã lâu không tiến đều có cảm giác buông lỏng. Nếu nàng có thể thanh tỉnh chỉ cần ngưng thần tu luyện vài giờ, có thể có rất lớn tỷ lệ sẽ đột phá cảnh giới hiện tại. Nhưng đáng tiếc nàng vì quá mệt mà chìm sâu vào giấc ngủ nên hoàn toàn không hề phát hiện. Còn cơ thể của phương thần thì thay đổi càng kịch liệt hơn nữa. Phải biết cơ thể của hắn hiện tại hoàn toàn ở trạng thái sơ sinh. Từng cái tế bào một hoàn toàn không nhiễm một chút tạp chất nào. Nhất là trong đó còn bao gồm một đoàn tiên thiên linh khí sót lại. Vì thời gian hắn sinh ra còn rất ngắn nên nó chưa kịp thoát đi. Hiện tại bởi vì nguyên khí đất trời cùng thiên địa chi lực tràn vào, làm cho đoàn tiên thiên linh khí này từ từ dung nhập vào tế bào của hắn từng chút một, gián tiếp làm căn cơ cùng trình độ sinh mạng của hắn càng tiến một bước. Nếu tính nhân loại bình thường vì sơ cấp huyết mạch, vậy phương gia là trung cấp huyết mạch, mà huyết mạch trực hệ của lão nguyên soái thì là cao cấp huyết mạch. Vậy phương thần được đoàn tiên thiên linh khí này bồi bổ huyết mạch có thể đang tiến hóa thành đỉnh cấp huyết mạch, hoặc càng là tầng thứ cao hơn nữa. Nói đơn giản hơn một chút, nếu người bình thường là sơ cấp huyết mạch, nếu muốn tu luyện đến luyện cơ cảnh giới cũng phải 5 năm trở lên. Đó là còn có tài nguyên đầy đủ mới được như vậy. Vậy thì trung cấp huyết mạch chỉ cần 3 năm, cao cấp có thể chỉ cần 1 năm hoặc vài tháng là đủ. Mà cao cấp huyết mạch cả đế quốc chỉ có vài gia tộc đỉnh cấp mới có. Mà không phải người nào cũng có thể sở hữu cao cấp huyết mạch. Một gia tộc đỉnh cấp xuất hiện cao cấp huyết mạch chưa tới một bàn tay. Cho dù là phương lão nguyên soái, lão thì có thể là cao cấp huyết mạch, nhưng con trai lão thì hoàn toàn là trung cấp huyết mạch. Mà hắn kết hôn sinh ra phương thần thì lại là cao cấp huyết mạch. Bây giờ phương thần lại có được một trận đại tạo hóa. Huyết mạch của hắn đang bắt đầu tiến hóa đến một tầng thứ không thể tưởng nổi. Sau đó được nguyên khí đất trời chen chúc xâm nhập, cường hóa cùng lắng đọng lại, bởi vì hắn còn quá nhỏ nên cường hóa không rất nhiều. Nhưng những năng lượng kia lại lắng đọng bên trong từng cái tế bào kia. Sau này khi phương thần lớn lên trải qua tu luyện thì sẽ bị từ từ kích phát ra. Và huyết mạch của hắn cũng sẽ được cường hóa tiếp tục trong một thời gian dài sau này. Có thể tiến hóa đến trình độ nào thì bằng vào may mắn của hắn. Lúc đó tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn người khác ít nhất 10 lần trở lên. Cho tới một ngày những năng lượng đất trời này bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Lúc đó tốc độ tu luyện của hắn mới chậm lại. Nhưng vì trong cơ thể thời gian dài tiếp xúc cùng chứa đựng thiên địa chi lực cùng năng lượng thiên địa. Bởi vậy trình độ phù hợp của hắn cùng thiên địa gia tăng thật lớn. Có thể nói hắn từ giờ phút này đã có một nửa là con tư sinh của lão thiên gia rồi. Bởi vậy cho dù sau này năng lượng có bị tiêu hao sạch thì tốc độ tu luyện của hắn cũng sẽ không giảm quá nhiều. Cũng cùng lúc đó, trong một không gian hắc ám. Lúc này phương thần đang ngẩn ngơ nhìn phía trước, nơi trung tâm đang từ từ hiện lên một con tiểu chân long màu vàng. Nó phát sáng chiếu rọi sáng rực nơi này. Sau khi khiếp sợ qua đi, phương thần cảm giác tinh thần của hắn đang bị áp bách. Mỗi một chút thời gian trôi qua hắn cảm giác tinh thần càng nặng nề hơn. làm hắn rất là khó chịu, giống như trên đầu đang treo vật nặng mấy chục ký vậy. Có lẽ nhờ thần hồn của hắn là hai đời dung hợp với nhau, nên hoàn toàn có thể chịu đựng nổi cái cảm giác bị áp bách này. Nhưng khó chịu thì vẫn cảm giác được, nhưng cũng may không xuất hiện tình trạng đau nhức gì, chỉ cảm giác nặng nề đè nén mà thôi. Mà Phương Thần cũng hoảng sợ phát hiện, lúc này cơ thể hắn hoàn toàn đã không có. Hắn lúc này chỉ là một đoàn sương mù mỏng manh, trong không gian hắc ám này trôi nổi tự do. Khi hắn đang khiếp sợ thì Tiểu Chân Long đã hoàn toàn thành hình. Lúc này hình thể của nó đã lớn hơn ban đầu ít nhất gấp 10 lần. Sau đó nó bỗng nhiên thu nhỏ lại, nhưng càng nhỏ nó càng chói sáng. Kèm theo cảm giác áp bách cùng đè nén cũng gia tăng càng mạnh hơn. Cách chương.